Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, ngồi ở trên xe đạp cười. 3/3. Ăn xong cơm tối, bé Y nguyên nơi trong sự hưng phấn, ở bên ngoài lưu luyến không muốn về nhà, yêu cầu đi bắt búp bê. Còn bắt búp bê, trong phòng ngươi búp bê đều muốn chất thành núi. Người biết tổng cộng có bao nhiêu con sao? Không đi. Đường Sương không muốn đi. Đã từng cùng người này đi bắt quá búp bê. Một cái chưa bắt được. Ôm máy gắp thú chết sống không chịu đi. Tư thế kia quả thực muốn đem máy gắp thú chuyển về nhà. Cuối cùng là Đường Sương giúp nàng bắt được một cái hồng nhạt hươu cao cổ. Cũng chính là trong phòng công chúa hiện tại con này. Bé mới miễn miễn cưỡng cưỡng bỏ qua. Sau bắt được một tuần lễ mới quá đủ nghiện. Có bao nhiêu con? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Nói thật nàng cũng không biết. Nói chung rất nhiều. Có thể chất thành núi. Ta hỏi ngươi đây. Đường Sương điểm điểm tiểu hài tử mũi. Đường Quả Nhi đập rơi điểm đường tiểu mũi bàn tay lớn. Luân gia không biết. Tiểu hài tử ai sẽ hiềm búp bê nhiều nha. Thực sự là. Bắt một cái mà. Có thể hay không bắt được mới không trọng yếu. Trọng yếu chính là muốn chơi đến hài lòng mà. Nói được lắm có đạo lý. Ngẫm lại. Tương đương Đường Sương thật dẫn nàng đến thương trường đi rồi. Ban đầu chỉ dự định nắm một cái liền triệt. Kết quả hai người đều nắm lên nghiện. Vồ liên tục một giờ. Bắt được ba con động vật nhỏ. Một cái sóc nhỏ. Một cái chó con cùng một cái khỉ con. Đường Sương một xem thời gian. Ai nha. Không được. Không thể như vậy mê muội trong đó. Bấm chính mình một cái. Sau đó đem bé mạnh mẽ dắt đi. Không bắt được không bắt được. Về nhà. Bé cực kỳ không muốn. Lớn tiếng ồn ào. Lại bắt một cái mà. Cũng sắp bắt được sâu lông rồi. Kém một chút mà thôi. Lần sau nhất định có thể bắt được. Tiểu Sương. Đó là chúng ta sâu lông hai. Đem nó vứt tại thương trường thật đáng thương. Sẽ bị người khác bắt đi. Chấm ngoặc kép. Đường Sương thấy nàng mang theo ba cái búp bê có chút khó khăn. Tiếp nhận trong đó khỉ con. Mang theo hầu tử đuôi. Xách ngược ở trong tay. Cái gì kém một chút mà thôi. Đều bắt được 5 lần. Mỗi lần đều nói kém một chút. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Về nhà. Ta tình nguyện mua cho ngươi một cái sâu lông. Bé. Mua được sâu lông có ý gì mà. Hoàng dại mới chơi vui đây. Tiểu Sương. Ta muốn ngồi xe đạp. Cái gì? Làm sao đề tài đột nhiên chuyển đến trên xe đạp đi rồi? Không phải đang nói sâu lông sao? Không chơi. Chúng ta phải về nhà rồi. Ngồi xe đạp về nhà nha. Cái gì? Sau 5 phút, Đường Sương cưỡi ở trên xe đạp. Xe trên ghế sau ngồi một cái bé. Hắn quay đầu hướng về phía sau nhìn. Quá nhỏ. Không nhìn thấy. Hỏi. Người ở phía sau không? Chỉ một tiếng. Oa tương đương nhô lên quay hàm học tiếng ếch gọi. Đường Sương không yên lòng. Từ trên xe đạp xuống. Gặp tiểu nữ manh manh đát vượt ngồi ở băng sau xe cười hì hì mừng rỡ không được. Buồn cười nói. Ngồi cái xe đạp có như thế hài lòng sao? Đến. Đem mũ đeo được. Lạnh đến sẽ xảy ra bệnh. Vừa nói. Vừa đem bé ôm xuống. Ngồi xổm xuống cho nàng hệ khăn quàng cổ. Đeo hồ ly mũ. Tiểu lỗ tay cũng che lên. Găng tay đeo lên. Cuối cùng béo ị chỉ còn một đôi mắt ở bên ngoài. Thật giống vừa nãy máy gắp thú bên trong con rối hình người búp bê. Đường Sương giúp bé một lần nữa ở ghế sau ngồi tốt. Chính mình cũng vượt tới ngồi lên. Nói. Tóm chặt. Lấy tay bỏ vào ta trong túi. Xách tương đương đừng loạn đào. Đem ngươi tay cho ta. Được rồi. Mặt dán ta trên lưng. Chân không cần loạn đạp. Không muốn đem ống quần lộ ra. Sẽ lạnh. Một cái la lị âm ở phía sau vang lên. Tốt đát tương đương đè Tiểu Sương yêu cầu làm tốt. Tiểu Sương ngươi yên tâm đi. Tiểu Sương ngươi cực khổ rồi. Chúng ta mau trở lại nhà đi. Ba ba mụ mụ muốn lo lắng rồi. Hì hì tương đương, khởi giá rồi tương đương. Đường Sương đạp xe đạp bước lên đường về nhà. Đại mùa đông. Buổi tối rất ít người đi. chỉ có từng chiếc ô tô từ bên người gào thét mà qua. Xe đạp cưỡi qua đường dưới đèn. Một lớn một nhỏ hai người thở ra khí trắng có thể thấy rõ ràng. Bóng người ánh trên đất. Đường Xương tình cờ liếc mắt nhìn. Liền gặp phía sau tiểu gia hỏa này bóng người ở rung đùi đắc ý. Có thể thấy được nàng ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Đường Quả Nhi giống con mèo nhỏ giống như nằm nhoài Đường Xương sau lưng. Một đường cho hắn cố lên. Một lúc gọi ký hiệu. Một lúc hát. Hát xong ca hậu lại đến một bài chuyện cổ tích. Cố sự sau khi kết thúc muốn nghe hay không một chuyện cười. Nghĩ. Vậy thì cho ngươi đến một cái đi. Nói chung không ngừng lại quá. Trả giá khổ cực một điểm không thể so đạp xe Đường Xương ít. Cũng là cực khổ rồi vị này. Đường xá không tính xa. Cưỡi xe đạp nửa giờ liền đến. Trở lại lão Đường ra. Hẹn hò cái kia hai vị đại nhân còn không về đây. Đường Quả Nhi đem sóc nhỏ. Chó con cùng khỉ con vứt ở trên sàn nhà. Cởi găng tay. Lấy xuống mũ. Cởi xuống che mặt khăn quàng cổ. Nhìn to lớn nhà. Đột nhiên thở dài nói. Ai nha. Ba ba mụ mụ không ở nhà. Cái nhà này liền không hoàn chỉnh nha. Chấm ngoặc kép. Đường Xương liếc nhìn cái này đại phát cảm khái tiểu hài tử. Nói rằng. Đi. Tẩy cái nước nóng mặt. Lại ngâm cái chân. Ấm áp thân nhỏ. Đường Quả Nhi nghe lời theo sát sau lưng Đường Xương. Miệng nhỏ dừng không được đến. Nói. Tiểu Xương. Ngươi sau khi lớn lên sẽ rời đi lão Đường ra sao? Đường Xương tò mò hỏi. Đi nơi nào? Ngươi đi đâu vậy ta làm sao sẽ biết đây? Hỏi ngươi a. Trước đây không lâu Đường Xương như thế hỏi ngược lại nàng búp bê có bao nhiêu? Tiểu gia hỏa lập tức hiện học hiện dùng. Đường Xương. Ngươi nghĩ tới cũng quá nhiều đi. Ta sau khi lớn lên. Ta hiện tại liền lớn rồi. Này không phải nơi nào cũng không đi sao? Đến, đem ngươi ghế nhỏ chuyển tới ngồi xong. Đường Quả Nhi không thể nào tin được. Hỏi tới, thật sao? Ngươi thật nơi nào cũng không đi sao? Vẫn cùng Đường Quả Nhi ở tại lão Đường ra sao? Vạn nhất ngươi nếu là rời đi cơ chứ? Chấm ngoặc kép, Đường Xương, ngươi như thế sợ ta đi nhỉ? Nói thật, Đường Xương thật cân nhắc qua rời ra ngoài trụ. Đường Quả Nhi lập tức nắm lấy Đường Xương tay áo. Sốt sắng mà nói. Tiểu Xương ngươi cũng không thể đi nha. Ngươi thật tốt chơi nha. Nhà chúng ta tinh tinh. Tiểu Võ còn có ngươi. Một cái cũng không thể ít. Muốn đoàn đoàn viên viên. Chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên dám to gan đem một vị ca ca cùng một con chó đặt ngang hàng. Đường Xương trong lòng chớp mắt không còn ấm áp. Đem khăn mặt bỏ vào trên đầu nàng. Nói. Bao lớn người, tự mình rửa tay rửa mặt rửa chân. Đường Quả Nhi một cái đem che ở nàng trên đầu khăn mặt kéo xuống đến. Đối xoay người đi ra Đường Xương hỏi. Tiểu Xương ngươi đi làm gì a? Ca ca mệt mỏi, trên ghế salon nằm một chút. Ngươi rửa xong đoan bồn nước nóng lại đây. Ca ca cũng phải ngâm chân. Mới vừa nằm trên ghế salon, Đường Chăn điện thoại đến rồi. Vị này thì quan tâm Đường Xương cùng Trần Thâm Phượng ở trên Weibo cãi nhau sự tình. Đường Xương, không phải ta muốn bắt nạt lão nhân ra, là nàng bắt nạt tỷ tỷ ta. Ta đến thay ta tỷ hả giận, khẩu khí này nuốt không trôi. Nàng hoặc là xin lỗi, hoặc là ta làm cho nàng bản thân đau. Lại nói, không ầm ĩ thành đây. Trần Thâm Phượng không ứng chiến, một quyền đánh vào trên bông vải. Đường Chan, chính ngươi đến trên Weibo nhìn, nàng chỉ mặt gọi tên đang mắng ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương chấn động, nàng thật ứng chiến rồi. Nhìn dáng dấp vị này quyết định không thỏa hiệp, bất quá không liên quan. Nàng nếu là hiện tại liền nói áy náy ta còn chán. Dám đáp lại là tốt rồi, ta muốn đánh tới nàng đâu. Đường Chan lo lắng nói, ngoặc kép, kỳ thực ta không có chuyện gì. Ngươi phải chú ý an toàn. Đường Xương, tỷ ngươi liền yên tâm. Mắng người ai mắng thắng quá ta sao? Hỏa Hỏa cùng Diệp Tử như vậy tiện hai người, đều không là của ta tam hợp chi địch. Chấm ngoặc kép, chính thổi châu. Đột nhiên nhìn thấy Đường Quả Nhi thật bưng một chậu nước nóng đến. Lảo đảo, khiến đủ sức bù sữa.